Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đuốc quân đoàn. Gandalf về địa ngục chi môn nhắc nhở. Đúc trừ bỏ Minh Bạch Phong bạo cát sồ đỉnh đầu huyền một phen Damerco chi kiếm ngoại. Trên cơ bản không có gì tốt ứng đối thi thố. Bởi vì này địa ngục quân đoàn khả năng liền giáo đình đều không có biện pháp xử lý. Làm phong bạo cát sồ một cái nho nhỏ lĩnh chủ có biện pháp nào? Không đúng, vẫn là có một chút biện pháp. Đó chính là phát triển phong bạo cát sồ quân lực vẫn là cần thiết. Thật sự địa ngục đại quân đột kích, có thực lực dưới tình huống liền không gọi trốn chạy, mà có thể xưng là chuyển tiến. Nói không chừng còn có thể chiếm cứ phía sau một khối địa bàn. Làm giáo đình cái này đại lão chạm phía trước đỉnh. Chính mình bối lâu như vậy hắc oa, cũng nên thay đổi người. Bất quá đúc cũng biết rõ ràng. Lần trước địa ngục chi môn mở ra ít nhất đều là ngàn năm trước tinh linh thời đại sự tình. Này dùng ngàn năm vì tính toán đơn vị mới mở ra một lần. Chính mình hẳn là không có như vậy xui xẻo vừa vặn liền đụng tới đi. Nếu không có gì tốt ứng đối biện pháp, kia còn không bằng nên ha ha, nên uống uống. Nghĩ một ít có thể giải quyết sự tình. Cho nên đúc trên người chủ nghĩa lạc quan tinh thần phát huy hiệu quả. Kế tiếp thời gian ở phong bạo castle bên trong nơi nơi làm lãnh đạo thị sát. An ủi một chút các phòng thí nghiệm người phụ trách. Cho bọn họ thân thiết quan tâm. Thật đúng là đừng nói. Này ở đời sau bị phun tào không được chiêu thức. Ở thế giới này luôn là có một ít kỳ hiệu. Đặc biệt là một ít tầng dưới chót bình dân. Đúc mỗi một lần vấn an đều có thể làm cho bọn họ cảm động không được. Hô to phong bạo castle vạn tuế. Vì lĩnh chủ đại nhân nguyện trung thành từ từ. Mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đúc hôm nay đang nằm ở chính mình lâu đài phòng ngủ bên trong. Làm tiểu nữ phó Sophia cấp chính mình massage thả lỏng một chút. Hưởng thụ khó được hủ bại thời gian. Kết quả mới vừa hưởng thụ không có bao lâu. Ngoài cửa phong bạo quân sĩ binh liền chạy tiến vào bẩm báo. Nói Saint Michel núi non xuất hiện một con thần bí quân đội. Chính hướng tới phong bạo castle phương hướng đánh úp lại. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Đúc cũng không rảnh lo hưởng thụ. Hắn mãn đầu óc giống chính là nên sẽ không như vậy xui xẻo đi. Địa ngục quân đoàn thật đúng là xuất hiện. Bất quá bọn họ xuất hiện vị trí giống như không đúng a. Saint Michel Sơn ở phong bạo castle phía sau lưng. Bọn họ như thế nào từ Monster Sơn cấp vòng ra tới. Bất quá vô luận là tình huống như thế nào. Đúc đều cần thiết chạy nhanh đi qua nhìn xem. Cho nên hắn trước tiên ở Sophia trợ giúp dưới. Đem kia bộ đồ gia truyền khôi giáp cấp xuyên lên. Tuy rằng này ngoạn ý cùng cái mai rùa đen dường như. Nhưng là vô luận là lực phòng ngự vẫn là mặt trên Otto gia tộc huy chương. Ở thời khắc mấu chốt đều có kỳ hiệu. Điểm này Đúc đã cảm nhận được vài lần. Cho nên hiện tại hắn cũng không phải thực kháng cự ăn mặc khôi giáp ra trận. Đi vào phong bạo castle trên tường thành mặt. Thủ vệ lâu đài phong bạo quân đệ nhị đoàn đã hạng nặng võ trang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đường Đúc xuất hiện thời điểm. Đệ nhị đoàn đoàn trưởng Phơ Dua đã muốn chạy tới Đúc bên người bẩm báo nói. Lĩnh chủ đại nhân. Nửa giờ phía trước Saint Michel Sơn thợ mỏ phát hiện ngọn núi ở xa xuất hiện một số đông người ảnh. Lại còn có khôi giáp phản quang. Hẳn là quân đội lui tới. Cho nên quặng mỏ thợ mỏ lúc ấy liền toàn viên lui lại về tới phong bạo. Castle, đồng thời kéo vang cảnh báo. Toàn bộ phong bạo Castle cùng thủy lực Factory bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu. Ta đã phái ra lính gác đi điều tra. Hẳn là thực mau là có thể lộng minh bạch bọn họ thuộc về phương nào. Đúc nghe được Phơ Dua bẩm báo. Sau gật gật đầu, làm phong bạo castle mới nhậm chức quân đoàn trưởng. Phơ Dua phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa một đầu tóc vàng hơn nữa cương nghị khuôn mặt. Rất có một loại người trẻ tuổi mới có tinh thần phấn chấn cùng bốc đồng. Hơn nữa đối mặt đột nhiên xuất hiện thần bí quân đội. Phơ Dua xử lý cùng phản ứng đều phi thường đúng lúc. Đối với điểm này Đúc cũng thực vừa lòng. Cơ hồ chính là ở Phơ Dua vừa dứt lời thời điểm. Một người phong bạo kỵ binh liền hướng tới tường thành phương hướng vọt lại đây. Trước tiên đi vào tường thành hướng Đúc bẩm báo. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đã điều tra đã đến phạm thần bí quân đội. Hình như là Đúc quân đoàn. Đúc quân đoàn, nghe thấy cái này xưng hô thời điểm Đúc sửng sốt một chút. Này rốt cuộc từ đâu ra Đúc quân đoàn? Bất quá thực mau Đúc liền phản ứng lại đây. Mấy ngày phía trước Chopper liền đi trước Mao Tần Đúc bộ lạc. Đi liên lạc hắn tộc nhân đi vào phong bạo Castle hiệu lực. Này sửa sẽ không chính là Hammer bộ lạc đi. Tưởng tượng đến điểm này, Đúc liền cảm thấy 8/9/10. Bởi vì mùa đông loại này giá lạnh dưới tình huống, không có khả năng có cái gì Đúc quân đoàn vượt qua Saint Michel Sơn tiến công phong bạo Castle. Khẳng định là Chopper nơi Hammer bộ lạc. Ferzua, chuẩn bị tốt vệ đội cùng ta ra khỏi thành. Tới không phải địch nhân. Lĩnh chủ đại nhân, người tới thân phận cũng không có hoàn toàn xác định. Ta không kiến nghị ngươi lúc này ra khỏi thành. Ferzua phi thường tận trung cương vị công tác nhắc. Nhờ một câu, nhưng là Đúc đã rất xa nhìn đến một hình bóng quen thuộc hướng tới phong bạo Castle buôn tập lại đây. Người này chính là phía trước rời đi Chopper. Chỉ là lúc này đây Chopper dưới thân còn có một con tọa kỵ. Cùng đại lục thường thấy chiến mã bất đồng. Chopper kỵ cư nhiên là một đầu sơn dương. Không đúng, cùng thường thấy sơn dương cũng bất đồng. Chopper sở kỵ đỉnh núi cái đầu muốn đại rất nhiều. Hơn nữa trên người cơ bắp phồng lên phi thường cường tráng. Càng quan trọng một chút là kia đối đầu thượng sừng. Thô tráng trình độ viễn siêu giống nhau sơn dương sừng. Hơn nữa này đầu sơn dương toàn thân đều khoác màu xám bạc cương giáp. Chopper cũng gặp được trên tường thành Đúc. Chỉ thấy hắn một bên múa may trên tay chiến phủ. Một bên hưng phấn rít gào. Lĩnh chủ đại nhân, ta mang theo Hammer bộ lạc tới. Theo Chopper này một tiếng rít gào. Đường chân trời mặt khác một mặt vang lên từng đợt ầm vang thân ảnh. Ở Chopper phía sau xuất hiện mấy trăm danh Đúc kỵ binh thân ảnh. Bọn họ toàn bộ thân khoác trường cập đầu gối thuần cương khóa giáp. Cầm trên tay chiến phủ. Đồng dạng dưới háng sơn dương cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nhóm người này kỵ binh cũng không có nhân loại kỵ binh như vậy cao lớn. Nhưng là mang đến khí thế xác thật không gì sánh kịp. Có thể tưởng tượng một chi hạng nặng võ trang trọng trang kỵ binh ở xung phong là như thế nào cảnh. Tượng, toàn bộ đại địa đều vì này run rẩy. Đúc công dương kỵ binh. Ferzua ở Đúc phía sau kinh hô một câu. Có thể thấy được tới hắn đối với này đột nhiên xuất hiện trọng trang kỵ binh cũng cảm thấy phi. Thường kinh ngạc, nhưng là này cũng không có kết thúc. Đúc công dương kỵ binh phía sau. Xuất hiện hơn 1000 mặc trọng giáp bộ binh. Bọn họ một tay cầm tấm chán. Mặt khác một bàn tay nắm viễn siêu bọn họ thân cao trường thương. Cơ hồ toàn thân đều bao phủ ở giáp sắt bên trong. Đi bước một hướng tới phong bạo Castle xuất phát. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Đúc rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước chính mình kể ra từ Mao Tần Đúc nơi đó mua chiến. Giáp. Andorra thân vương không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt Đúc quân đoàn chiến giáp, cơ hồ cùng chính mình phong bạo chiến giáp không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa Đúc quân đoàn sở mang đến khí thế, thậm chí còn muốn vượt qua chính mình phong bạo quân. Đây là một loại kinh nghiệm chiến trường mới có thể tôi luyện ra tới lão binh khí chất. Cũng đúng là phong bạo Castle quân khuyết thiếu đồ vật. Này tuyệt đối là một chi khủng bố Đúc quân đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.